Chương 1047, tội nữ, tiếp thu thần phạt ta. Nhìn bay múa đầy trời lấy huyết vũ, Gai Cạ Dĩ Ý lúc này mới ý thức được Lưu Húc trong cơ thể kỳ quái huyết dịch thức tỉnh rồi. Gai Cạ Dĩ Ý ngay từ đầu còn tưởng rằng Lưu Húc là muốn biến thành giác tỉnh giả, có thể Lưu Húc thân thể cũng không có phát sinh biến hóa, việc này thật để Gai Cạ Dĩ Ý có vẻ phi thường hoảng sợ, nàng thậm chí muốn lập tức giết Lưu Húc, có thể nàng như trước bị cây mây trói buộc, mà là bởi vì gáy bên trong hai cây mây cũng không có biện pháp khiến cho dùng sức mạnh. Gai Cạ Dĩ Ý còn tưởng rằng ở chính mình trong giấc mộng, nàng là sự tồn tại vô địch. Có thể Lưu Húc lúc này chậm rãi bành trướng lực lượng đã vượt qua nàng ngộng cảnh thừa nhận năng lực. Nói cách khác, lúc này, Lưu Húc mới là nàng ngộng cảnh sự tồn tại vô địch. Rõ ràng là chính mình ngộng cảnh, lại có một người cường đại hơn tồn tại, điều này làm cho Gai Cạ Dĩ Ý tức giận vô cùng, cùng loạn kêu. Chậm rãi mở mắt ra, không một chút biểu tình Lưu Húc liền thấy toàn thân xích, lại bị trói buộc lấy Gai Cạ Dĩ Ý. Dùng ngón tay trỏ chỉ vào Gai Cạ Dĩ Ý, Lưu Húc cất cao giọng nói, ta muốn lực lượng của ngươi. Uy nghiêm. Thần thánh, không cách nào cự tuyệt, đây là Gai Cạ Dĩ Ý cảm giác đầu tiên, nàng làm sao cũng không phải tin tưởng chính mình vậy mà lại có loại này cảm giác, mà khi cây mây đưa nàng tiện hướng Lưu Húc lúc, Gai Cạ Dĩ Ý liền kinh ngạc hơn, nàng lúc này mới chú ý tới thực nhân đằng đã chết, chứng phồng thân thể chỉ còn một lớp da treo ở trên nhánh cây, cái này ý nghĩa hiện tại khống chế cây mây chính là Lưu Húc. Gai Cạ Dĩ Ý không phải minh bạch thực nhân đằng là chết như thế nào, càng không phải minh bạch Lưu Húc tại sao có thể khống chế cây mây. Đem Gai Cạ Dĩ Ý ôm vào trong lòng phía sau, Lưu Húc có chút thô lỗ, cho nên Gai Cạ Dĩ Ý thân thể bị lấy ra từng đạo vết chảo. Nhìn Lưu Húc cái kia ánh mắt thâm thúy, Gai Cạ Dĩ Ý căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Phía trước vì đạt được cơ thể của ta, ngươi liền thiết bẫy dập để cho ta nhảy hai lần, lần này liền ta tự mình tới bước vào ngươi bẫy dập. Chết tiệt ở Gai Cạ Dĩ Ý trở thành nhờ nộ một chiến sĩ phía sau, nàng liền chưa từng thấy qua người nam nhân nào dám dùng thứ ánh mắt này nhìn nàng, có thể nàng bây giờ bị trói buộc. Lực lượng còn bị cây mây phong ấn, nàng căn bản là không có biện pháp phản kháng Lưu Húc. Nói xong khó nghe một điểm, nàng lúc này chính là người bình thường. Miễn là ta vào trong thân thể của ngươi, linh hồn của ta tiếp theo cùng linh hồn của ngươi dung hợp, sau đó ngươi có thể khống chế cơ thể của ta, lẽ nào cái này không phải ngươi muốn sao? Đây đúng là Gai Cạ Dĩ Ý mong muốn, mà khi Lưu Húc chủ động muốn đi vào lúc, Gai Cạ Dĩ Ý đã cảm thấy đây hết thể là bấy giờ, nàng càng cảm thấy đột nhiên thức tỉnh lực lượng dường như có sức mạnh hết sức đáng sợ. Chờ mong sao Lưu Húc nhẹ nhàng vuốt Gai Cạ Dĩ Ý thân thể. Trong thân thể ngươi cái kia kỳ quái huyết dịch rốt cuộc là của người nào? Liếc nhìn ngồi dưới đất, lệ ông ông xem cùng với chính mình cỡ lạ giờ, Lưu Húc lên đường, ngược lại nơi đây cũng không có người khác, ta liền nói cho ngươi tốt ra kỳ thực, ta là tới tự một người thế giới, trong cơ thể ta tiên huyết là ở khác một cái thế giới bị manh thú trồng. Mà, thực nhân đằng để cho ta kế cận tử địa phía sau, manh thú lưu lại ở trong thân thể ta dòng máu liền thức tỉnh rồi. Để ta thu được toàn bộ lực lượng mới. Rốt cuộc là lực lượng gì? Gai Cạ Dĩ Ý không quan tâm sinh tử của mình, ngược lại là cực kỳ quan tâm Lưu Húc lực lượng rốt cuộc là cái gì. Kỳ thực ta đã nói cho ngươi biết. Lưu Húc tay dùng sờ. Run rẩy, Gai Cạ Dĩ Ý liền kêu, ngươi căn bản cũng không có nói với ta ta muốn lực lượng của ngươi. Nghe được mấy chữ này, Gai Cạ Dĩ Ý liền sợ được sắc mặt tái nhợt, nhất thời cảm thấy có một cỗ cảm giác mát theo cuộc sống đi lên cấp bách vọt. Nàng hoàn toàn không ngờ tới sẽ ở chính mình trong giấc mộng cảm nhận được loại cảm giác đáng sợ này. Đang cùng ta cùng nhau thời điểm, ngươi đã không phải lần thứ nhất. Còn là nói, cái kia là phân thân của ngươi, cho nên không phải lần thứ nhất là rất bình thường. Ngu ngốc nơi này là ta mộng cảnh căn bản cũng không có lần đầu tiên loại thuyết pháp này. Trừng mắt Lưu Húc, Gai Cạ Dĩ Ý tiếp tục gọi nói, ta rất nhỏ thời điểm là được chiến sĩ ngươi cảm thấy có cao y na ho kẻ ngốc dám đụng chiến sĩ sao? Gai Cạ Dĩ Ý vừa nói như vậy. Lưu Húc cũng biết Gai Cạ Dĩ Ý phía trước còn không có bị làm bẩn quá, cái kia là không phải có thể nói, phía trước Gai Cạ Dĩ Ý biến thành Noel. Giáng dấp cũng cùng Lưu Húc lúc, Lưu Húc kỳ thực cũng đã cướp đi Gai Cạ Dĩ Ý lần đầu tiên bất quá những thứ này cũng không sao cả, bởi vì Gai Cạ Dĩ Ý sớm đã không có thân thể, hiện tại lại bị Lưu Húc chơi. Lộng trong lòng bàn tay, nhìn vẫn đang dùng rằng Gai Cạ Dĩ Ý, Lưu Húc lên đường, ta muốn bắt đầu. Nghe nói như thế, lại nghĩ tới Lưu Húc mới vừa đã nói. Gai Cạ Dĩ Ý cũng rất sợ hãi, nàng luôn cảm thấy đây sẽ không là một lần đơn rảnh ngại không chung không tốt. Lưu Húc liền rơi xuống đất, cũng để Cỡ Lạ Giờ tránh ra điểm. Cỡ Lạ Giờ còn không bị hiệt là cái gì, cho nên Lưu Húc đã nói lập tức sẽ bắt đầu nghiêm phạt cái này làm chuyện sai tỉ tỉ. Đợi cây mây đem Gai Cạ Dĩ Ý mang tới mặt đất phía sau, Lưu Húc liền ép buộc Gai Cạ Dĩ Ý như con chó quỳ trên mặt đất tội nữ, tiếp thu thần phạt ta kỳ thích là thứ nhì, hoàn thành nghi thức mới là trọng điểm. Manh thú cửu anh niệm xong chú ngữ phía sau, ý thức trở lại thân thể Lưu Húc liền nhớ lại một ít không phải thứ thuộc về hắn, cũng tỉ như thế nào mở ra nguyên vốn thuộc về cửu anh lực lượng đáng sợ. Lưu Húc chỉ huy cây mây trên mặt đất chợt động. Chú ý tới Lưu Húc là ở vẽ ma pháp trận, Gai Cả Gì ý lại càng hoảng sợ, hỏi vội, ngươi ở đây vẽ cái gì như thế này ngươi sẽ biết. Lưu Húc lúc này ngâm sướng ngôn ngữ giống như phía trước cửu anh ngâm sướng giống nhau như lúc, nói cách khác, thu được cửu anh lực lượng phía sau, Lưu Húc còn thu được niệm một loại khác ngôn ngữ năng lực. Loại ngôn ngữ này sẽ để Lưu Húc biến được vô cùng lợi hại, thậm chí ngay cả đại kiếm bên trong lợi hại nhất phản phái nhân vật đều phải vì thế mà sợ. Gai Cả Gì ý cực kỳ muốn phản kháng, có thể thân thể của hắn lại không nghe sai khiến, cho nên nằm nàng chỉ có thể trợn to mắt nhìn Lưu Húc, một mảnh lại một chiếc lá rụng liền bay xuống ở Gai Cả Gì ý trên người, phảng phất tại cho nàng cử hành tang lễ. Gai Cả Gì ý không biết Lưu Húc muốn làm gì, nàng con hy vọng sẽ không cần nàng tính mệnh. Nàng có thể không phải hy vọng chính mình nỗ lực nhiều năm như vậy vẫn là trốn không thoát chết vận mệnh. Lưu Húc vẫn còn ở niệm chú ngữ, vậy do cây mây vẽ xong ma pháp trận liền tiết xuất ra đạo đạo bạch quang, dường như chiến khí vậy phiêu hướng bốn phương tám hướng, đem điều này âm trầm rừng rậm thổi phồng tựa như tiên cảnh. Mà khi Lưu Húc niệm xong chú ngữ lúc, đâm nhãn quang mang đột nhiên từ ma pháp trận vết bên trong nổ bắn ra, chiếu Gai Cả Gì ý đều không thể không nhắm mắt lại, có thể nàng vẫn là híp mắt nhìn đắm chìm trong thánh quang bên trong Lưu Húc. Vẻ mặt kiên nghị Lưu Húc thậm chí có như thần tôn quý, để chăm chú nhìn thêm Gai Cả Gì ý đều có quỳ xuống triều bái xung động, nàng càng cảm giác mình miểu nhỏ tựa như là một con run rế.